12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 32, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch, chúng ta nên nghĩ kế hoạch thay vì ngồi không như thế này. Bình Nhi đồng tình với ý kiến của Ngư và bất chợt bắn chìa qua Bảo Bảo. Tớ đồng ý, và cậu cũng thôi gật gù đi. Bảo Bảo, nghe thấy tên mình cô liền mở to mắt ra rồi xem ai đang gọi và hiện tại họ đang nói gì. Vừa mới thoát khỏi cái gật gù của cơn buồn ngủ thì lập tức bị làm phiền bởi rất nhiều câu hỏi của Mã Mã. Này, làm sao cậu biết trước là sẽ có chuyện xảy ra? Còn viên thuốc kia nữa? Đều do cậu suy đoán sao? Có cách nào để hủy bỏ cuộc cái đính hôn kia một cách dễ dàng không? Vân vân, còn rất nhiều thưa các bạn tạm thời đã lược bớt. Khó chịu vì các câu hỏi cứ dồn dập như hỏi cung, Bảo Bảo biểu lộ vẻ mặt bực bội cùng giọng nói lạnh lùng. Có gì thì hỏi từ từ, đừng dồn dập tôi như vậy. Giải đặt câu hỏi cho Bảo Bảo nhưng theo một cách không hề dồn dập như của Mã Mã khiến cho Bảo Bảo cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Vậy, viên thuốc trước lúc vào trong bữa tiệc đó là gì? Không hề chần chờ, Bảo Bảo giải thích ngay cho đỡ phiền phức với một loạt câu hỏi của Mã Mã vừa nãy. Đó là thuốc giải, lại được một số độc tố trong một phạm vi nhất định. Muốn biết lý do thì, kia kìa, chỉ tay vào chiếc tivi lớn ở đối diện. Trên màn hình tivi hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp không ai khác ngoài mẹ Sử Nữ. Hello, chào các con, bởi vì Mama Aries quên chưa nói một phần khá quan trọng trong trò chơi lần này. Đó là các con đã bị dính độc dược khi tiếp xúc với vài món ăn trên bàn tiệc lúc nãy. Nhưng mà yên tâm đi, phần độc đó sẽ được phát tán ra khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày mai và có hẳn 3 giờ đồng hồ để nó được phát tán hoàn toàn. Mama chúc các con may mắn. Nở một nụ cười thật xinh đẹp cùng khí chất quý tộc làm bà ấy trông thật thanh lịch. Tất cả các sao đã đoán được phần nào trừ Bảo Bảo và Bình Nhi đã đoán được từ trước. Với cấu tạo đặc biệt khiến Bình Nhi không thể bị trúng độc. Những người còn lại đều có cùng một gương mặt hoang mang cũng như biểu hiện của nét mặt đó là không thể tin được, thật tàn nhẫn. Song Ngư sực nhớ lại câu Bảo Bảo vừa giải thích khi nãy và nối với việc Mama vừa nói thì nó sẽ được. Bảo Bảo cho thuốc giải mà Mama cho độc vào nhưng nơi dễ tiếp xúc. Bảo Bảo không biết, GT, đoán như thần. Chính vì cái suy nghĩ không thể tin được đó nên Ngư mới hỏi cô nàng mặt lạnh tanh đằng kia. Này, Bảo Bảo, chẳng lẽ cậu biết Mama sẽ cho độc sao? À không, bộ cậu có nghề tay trái là tiên tri à? Mọi người cùng hướng mắt đến Bảo Bảo chờ ngóng câu trả lời tới nỗi Bảo Bảo phải đổ mồ hôi hột vì chịu quá nhiều ánh mắt nhìn vào mình nên phải trả lời cho bớt những con mắt nhìn chằm chằm vào cùng một hướng. Không hẳn, chỉ suy luận một chút với những thông tin đã có. Các Mama nghỉ ngơi tại biệt thự lúc đầu chúng ta. Chấm, các sao nữ đã đến và dĩ nhiên ở đó phải có bác quản gia. Tớ chỉ đơn giản là nghe được những thứ không nên nghe qua chiếc máy nghe lén được cài lúc trước và lấy một số thông tin khác từ bác quản gia. Mà thuốc giải đó không hẳn là giải hết tất cả độc dược có trong cơ thể, nó vẫn còn một. Ba đấy, đủ để làm chúng ta ngủ một giấc và mơ về nỗi đau trong tim mỗi người, theo sau nó là những cơn đau đầu dữ dội toàn thân ê ẩm có nguy cơ bị tê liệt. Đó là những gì mà tôi biết được về loại thuốc đó. Các sao khác cảm thấy cạn lời với cô nàng trông thì có vẻ lạnh lùng. Nhưng đúng là lạnh lùng thật. Lại thích nghe ngóng những bí mật của người khác và từ đó nắm trong tay thêm một mồi ngon để lợi dụng, còn một thói quen hơi bị khó bỏ của Bảo Bảo. Đó là thông tin nào cô cũng có thể nắm rõ từng chi tiết, nhưng còn những thứ khiến cô không hứng thú thì chẳng bao giờ cô nàng để ý đến nó. Thiên Yết cũng thêm vào một câu hỏi cho Bảo Bảo trả lời nốt vì biết cô ấy sẽ không từ chối trả lời khi đang dầu sôi lửa bỏng, nguy cơ chết khá cao. Vậy tại sao cô lại biết tác dụng của độc dược đó? Chẳng lẽ cô là người chế tạo ra nó sao? Bảo Bảo lặng thinh như tờ, đôi mắt như muốn nói. Biết rồi thì hỏi làm gì? Dĩ nhiên là khả năng đọc vẻ mặt của các sao rất cao nên một lần nữa các anh chàng lại thêm phần bất ngờ, còn các sao nữ thì quá quen với điều này thêm. Chỉ nghĩ, biết ngay, mà thôi. Riêng trong suy nghĩ của Bảo Bảo thì lại có những câu thực sự rất sốc. Khi đó những viên thuốc giải độc chỉ có 10 viên. Dù là giải 2, 3 thôi nhưng nó cũng giúp ích khá nhiều. Điều cần quan tâm là, mình vẫn chưa uống. Thành phần có trong độc dược đó không hẳn là đã quên hết, chỉ tiếc là nếu chế thuốc giải ra một lần nữa thì công dụng sẽ giảm đi một phần vì một số thông tin của thành phần bị sai lệch. Còn không chế thì, chết, Bảo Bảo vẫn đang phân vân giữa chế và không chế. Cho mọi người biết mình vẫn chưa có thuốc giải và không cho mọi người biết điều đó. Phần trăm cơ hội thắng cùng phần trăm cơ hội thua. V. Market đưa ra một ý kiến khá hay ho vì anh không tham gia trò chơi và sẽ được ở cùng một nơi với các mama lẫn với cả Ngưu để theo dõi cuộc chiến bên. Dưới do đó một ý tưởng không tồi khi tự biến mình thành người bị nguy hiểm nhất. Các cậu, tớ không tham gia trò chơi từ đầu. Do đó tỷ lệ tớ được ở cùng các mama và Kim Ngưu sẽ khá cao, chúng ta có nên dùng sơ hở nguy hiểm ấy không? Bảo Bảo liền nói suy nghĩ của mình ra. Cậu không nghĩ sẽ có máy nghe lén hay thiết bị thu âm gì sao? Nói lộ liễu như thế. Market trả lời cho câu hỏi của cô nàng Bảo Bình. Đương nhiên không cần phải lo. Lúc mới đến chẳng phải cậu đã kiểm tra hết rồi sao? Ý kết đang nói đến lúc Bảo Bảo như đang tìm kiếm một thứ gì đó trên tường. Trong mọi góc rễ của biệt thự khi chỉ vừa mới đến nơi ở hiện tại. Bỏ qua cuộc nói chuyện này đi, chuyển qua Bình Nhi làm chủ nội dung trò chuyện thôi nào. Nếu như, sử dụng, cậu làm phương án cuối thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian chơi đùa với các mama nhiều hơn. Nếu như không phải bất cẩn mà các cậu bị dính độc hết như vậy đâu. Nghe Bình Nhi trách móc thì Mã thấy kỳ lạ bởi cô ấy nói là các cậu, chứ không phải là chúng ta, chẳng lẽ cô ấy không trúng độc sao? Cậu nói vậy nghĩa là cậu không bị trúng độc à? Như bị nói trúng tim đen, Bình Nhi giật mình và tự trách vì đã buột miệng nói ra một bí mật của bản thân, do đó cô nàng chỉ im lặng không thôi. Thấy thế xử vào giải vây cho Bình Nhi. Này các cậu, chúng ta nên dùng kết là kế hoạch cuối cùng. Nếu là trò chơi thì có thể chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ có được kho báu, nếu đi đến vòng cuối như trong các trò chơi khác phải không? Song Ngư cũng hùa theo vì anh chàng này rất mê những trò chơi, có thể là trừ trò chơi mà anh chàng tham gia lần này. Kho báu, mà cậu nói có thể là thuốc giải. Sử gật nhẹ đầu, làm cho tất cả cảm thấy nhẹ nhõm, không chỉ dừng lại ở đó. Các sao vừa cảm thấy bớt gánh nặng khi nghe câu hỏi của sư nhưng cũng cảm thấy khá lo âu vì câu nói của Bảo Bảo. Bảo Bảo này, nếu là độc dược do cậu tạo ra thì chắc cậu cũng có thể làm lại thuốc giải được chứ? Sư, tất nhiên, nhưng công dụng của nó sẽ giảm đi vì một số thành phần quan trọng của độc dược được chép vào giấy nhưng quên mất trong phòng thí nghiệm ở Devil rồi. Kết luận, có thể chế được nhưng đã quên một số thành phần quan trọng của độc dược. Hết, vâng, chị ấy rất tỉnh. Tỉnh như ruồi trong khi chị ta vẫn còn chưa uống viên thuốc giải nào. Cũng chính vì vậy Bảo Bảo phải nhớ lại thành phần của thuốc mà khi mình hoàn thành thì chẳng bao giờ động đến nó. Ây, hẳn là một việc khó khăn đây. Các sao có thể tạo ra một sa mạc lời trong trí óc ngay lúc này. Mà mấy sao cũng tạm thời bỏ qua câu chuyện chẳng có chút tiến triển gì. Sư hỏi các sao nam, các cậu có kế hoạch nào bây giờ không? Sư, không hẳn. Các cậu giỏi nhất sử dụng vũ khí nào hay sở trường riêng là gì? Mức độ nhanh nhẹn, ứng biến tùy trường hợp ra sao? Đã học và đoạt được giải của môn võ nào chưa? Song Tử hỏi tràn lan đại hải như thế thì đương nhiên các sao cũng tự giác khai báo. Dùng súng, sở trường, cận chiến, ứng biến được coi là khá ổn. Đai đen Aikido và Taekwondo. Bạch Nhi, lựu đạn gây mê hoặc bất cứ cái gì có sức công phá lớn. Thuần thục dao và súng. Sở trường, tầm gần lẫn tầm xa. Võ thì, không giỏi võ như các cậu ấy nhưng khá nhanh nhẹn. Sư, giỏi chữa trị hơn sát thương. Đai đen Taekwondo dùng được một số vũ khí phổ biến. Sở trường, chữa trị, tầm xa, mức độ nhanh nhẹn, tốt. Sử, thích máy móc hơn là làm người khác bị thương. À mà, còn tùy lúc. Đai xanh Karate Do, lười thi lên đai. biết dùng một số vũ khí để tự bảo vệ bản thân. Sở trường, hack, nhanh nhẹn khá ổn, bình nhi, súng bắn tỉa, dao và độc, đai đen karate do, taekwondo, aikido. Sở trường, tầm xa lẫn tầm gần, nhanh nhẹn khá tốt, đặc biệt lười, phòng thủ tốt. Bảo Bảo, hơi bị sốc vì Bảo Bảo nói vậy, không gian im ắng chừng 1-2 phút, Bạch Nhi nói, đến lượt các cậu, ok, cũng là súng ngắm cùng với các loại võ thôi. Sở trường có lẽ là ăn nói chăng, nhanh nhẹn thì chẳng biết được, có thể là ổn. Song tử, súng, kim độc, võ, sở trường tấn công tầm gần và tầm xa, nhanh, thiên yết, sử dụng dao, đai trắng vo vi nam. Sở trường cận chiến và đột kích, đủ nhanh để trốn thoát. Cự giải, vũ khí ưa thích là cung nhưng thường sử dụng súng bắn tỉa. Đai trắng vo vi nam, đai đen karate, tốt độ chạy thì chẳng ai bằng được tớ. Sở trường là xâm nhập, nhân mã, súng và những thứ có độc tố cao, đai đen karate và judo. Sở trường phòng thủ, tốt độ tốt, ma kết, kiếm, súng. Đai đen vo vi nam và judo. Sở trường cận chiến, tốt độ tốt, song ngư. Giới thiệu xong xuôi, Bảo Bảo nói, ok, thông tin đã đầy đủ, ra kế hoạch thôi. Nụ cười ma mị đầy thu hút hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô càng làm cho các sao nữ lo lắng, bởi không thể biết được Bảo Bảo cũng như cái con người có gương mặt đầy suy tính, thiên yết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Đúng là ghép cặp mà dính ngay cặp, vừa lạnh vừa đầy nguy hiểm. 2. Hết chương. Cách chương.